Nhưng mà Tần Minh Dương đều căn bản không cần biến hóa tư thế cơ thể, hắn liên tiếp làm nửa canh giờ, đem nàng cùng Tần Minh Nguyệt nhiều lần đưa lên cao trào, đây quả thực quá khoa trương. Nàng nhiều lần muốn gọi ngừng, nhưng miệng vừa mở ra, lời mới vừa đến yết hầu, liền lập tức bị phía sau mãnh liệt va chạm đụng trở về bụng. Loại này mãnh liệt phản kích, thậm chí nhiều lần làm nàng trực tiếp lớn tiếng kêu đi ra. Mà mỗi khi lúc này, Tần Minh Dương liền có khả năng lấn người đi lên, nắm nàng khuôn mặt, hung hăng hôn miệng của nàng. Nam nhân khí tức, làm tới là nàng chán ghét. Nhưng nàng lại phát hiện, nàng đối với Tần Minh Dương này mãnh liệt hành vi, không chỉ có không có bài xích, ngược lại tâm lý còn mơ hồ sinh ra một tia khoái ý. Hay là, nàng đối với Tần Minh Dương có hảo cảm? Không, không được, nàng thực quyết đoán trở về đoạn tuyệt, cứ việc Sở Tần đã sửa xong. Nhưng đi qua cái kia một chút khúc mắc, chung quy không có khả năng khiến cho nàng có yêu thượng Tần Minh Dương quyền lợi. Tần Minh Nguyệt rất lâu cũng chưa từng lĩnh hội huynh trưởng long căn mùi vị, lúc này đây nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, nàng cả người đều thông thuận. Huynh trưởng mỗi lần đem con cặc thẳng tiến thân thể nàng thời điểm, nàng đều giơ cao mông đi nghênh tiếp, nóng bỏng long căn xuyên qua nàng mẫn cảm mị thịt thời điểm, nàng cũng hung hăng co lại, hồi báo huynh trưởng. Hai huynh muội đều sảng đến khó nói thành lời. Tần Minh Dương cảm nhận được muội muội cỗ này nhiệt tình, còn dựa đến Tần Minh Nguyệt trên người, cầm chặt Tần Minh Nguyệt dưới ngực hai cái bầu vú đầy đặn, vuốt ve vân vê thưởng thức, cũng cùng Tần Minh Nguyệt hôn nồng nhiệt. A, a, thật là thoải mái, thật là thoải mái. Tần Minh Dương mồ hôi nóng chảy ròng ròng, thở dốc phì phò. A, ca, ca, tốt, thật hung dữ. Tần Minh Nguyệt mắt đẹp mê ly, môi hồng đại trương. Bắc Như Tuyết nhìn đến bên cạnh hai huynh muội như thế mãnh liệt, cũng là có chút sửng sốt, hai người hay là không phải là lần thứ nhất, hai huynh muội giao cấu, cư nhiên có thể thân mật như vậy kịch liệt. Trong lòng chẳng lẽ không có khúc mắc sao? Tại loại nghi vấn này không liên tục bao lâu, Tần Minh Dương lại đi đến Bắc Như Tuyết mông về sau, nâng lên Bắc Như Tuyết thon dài đùi phải, liền lại đem long căn hung hăng nhét vào chân ngọc ở giữa động thịt bên trong. Hung ác bạo địch trực tiếp bắt đầu. Lần thứ nhất liền muốn Bắc Như Tuyết kêu to ngẩng đầu lên, sau toàn thân cũng bắt đầu loạn chiến lên. Sướng hay không, sư tỷ, à, sướng hay không? Tần Minh Dương vẫn luôn chỉ nghe được Bắc Như Tuyết rên gì cùng kêu to, còn có thân thể thành thật nhất phản ứng, nhưng tùy chung không nghe được Bắc Như Tuyết chính miệng thừa nhận quá thân thể mình mùi vị, hắn liền hỏi như vậy nói. Tần Minh Dương, ngươi không thể bắt buộc ta. Bắc Như Tuyết môi hồng ướt át. Mắt đẹp mê ly. Nhưng vẫn như cũ từ chối Tần Minh Dương ép hỏi. Nàng là sư tỷ, lại làm đến thanh lãnh, như trả lời loại vấn đề này, không nghi ngờ có tổn hại hình tượng của nàng cùng thân phận. Tại ta này đại dương vật trước mặt còn trang đúng không? Tần Minh Dương nói, đã đem Bắc Như Tuyết chân trái cũng khiêng, vì thế Bắc Như Tuyết toàn bộ thân thể đều bị Tần Minh Dương ôm tại trên người. Bắc Như Tuyết kinh hãi hô lên một tiếng, ngươi đây là muốn làm gì? Thả ta xuống. Tần Minh Dương không nói gì, dưới thân thể chìm, ghim lên lập tức bước, theo sau lại bắt đầu điên cuồng thượng đỉnh bạo địt. Lửa đỏ long căn, hung mãnh xuyên quan Bắc Như Tuyết chân ngọc ở giữa lỗ lồn, kia tuyết trắng cặp mông, sớm mặt ngoài nổi lên một cỗ trình độ cực cao đỏ ửng sắc. Nhưng vẫn như cũng muốn bị Tần Minh Dương buộc chặt eo hông va chạm, vì thế kia màu hồng càng ngày càng sâu. A, a, a, a. Bắc Như Tuyết tiếng kêu trực tiếp vang dội toàn bộ sơn động. Tóc đen ném ném, vú lớn vung vẩy, chân ngọc lắc lư, ngọc trai khép mở, trên người quần trắng sớm bị mồ hôi ướt nhẹp, trầm trọng dán phụ tại trên người, theo lấy toàn thân lắc lư phiêu ném. Một màn này, thực sự quá điên cuồng. Bên cạnh Tần Minh Nguyệt xem, đều có một chút khiếp sợ kinh người, đồng thời cũng có một chút hâm mộ ghen tị. Ca, cũng chưa dữ dội như vậy ngoan địch nàng quá. Kiếm vực người, hiểu rõ Bắc Như Tuyết người, đều không thể tin được. Bắc Như Tuyết sẽ có như vậy bình thường bộ dáng, thanh lãnh nàng, sẽ như thế lâm vào nhục dục, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, lại là như thế kêu to, hoàn toàn không còn cẩn thận, thanh lịch. Nói hay không, à, nói hay không. Tần Minh Dương hung hăng cắn Bắc Như Tuyết tinh nhuận tai phải, eo hông bảo trì mãnh liệt thượng đỉnh, tiếp tục đối với Bắc Như Tuyết chất vấn. Bắc Như Tuyết cảm nhận trong âm đạo mãnh liệt xung kích, toàn bộ người đã bị dục vọng đầu óc bị làm cho choáng váng. Nàng đã có một chút tình thần mơ hồ rồi, vì thế lúc này đây, nàng tâm phòng xuất hiện một tia chỗ hồng, liền trả lời thích. Thích, a, thật là thoải mái, Ta từ trước đến nay không như vậy thích quá. Chương 187. Sơn động bên trong, một cái toàn thân trần trụi nữ nhân chính phản động bức tường, hai chân chuyển hướng. Nàng toàn thân làn da thượng đều bao trùm một tầng thật dày đổ mồ hôi, tùy theo thân thể yêu kiều lắc lư, đổ mồ hôi không ngừng chồng chất. Rồi sau đó rơi xuống. Phía sau, một cái da rẻ màu đồng cổ tinh kiện nam tử chính đỡ lấy nàng eo thon, tại nàng hai chân ở giữa điên cuồng xông pha. Nữ nhân đầy đặn thướt tha thân thể yêu kiều liên tục không ngừng lay động, nhu thuận tóc đen ném ném, tuyết trắng tuyệt mỹ ngọc dung bên trên, viết đầy tình dục. Cặp kia tinh sán mắt đẹp, như là mất đi thần thái, ngốc ngốc nhìn trước mặt động bức tường. Mũi ngọc ồ ồ thở dốc, mà môi hồng, là cơ hồ trương đến lớn nhất, điên cuồng phát ra rên rỉ. A, a, a, a, to rõ cao vút rên rỉ, quanh quần toàn bộ sơn động ở giữa. Cảm giác nữ nhân ở dùng mạng của mình đến kêu to. Nữ nhân hai chân bên trong, thô đen thẳng tắp con cặc liên tục không ngừng tại hai chân ở giữa hồng phấn động thịt điên cuồng ra vào, phốc phốc âm thanh liên tiếp. Nữ nhân âm đạo bên trong liên tục không ngừng co giật, điên cuồng phun nước, khiến cho thanh niên con cặc phía trên tất cả đều là ánh vàng rực rỡ dâm thủy, hai cái bắp đùi căn thượng cũng tất cả đều là hỗn độn vệt nước. Thích, thích, a, sư tỷ, thật là thoải mái. Tần Minh Dương cắn bắc như tuyết ngọc tai, thở hổn hển nói. Ngươi, ngươi, quá dữ tợn, ta, ta, chịu không nổi. Bắc như tuyết chán một hồi nâng lên, một hồi nâng thấp, như là đang tìm đến một cái vị trí thoải mái đến thừa nhận sau lưng hung mãnh xung kích. Nàng mông trắng bị liên tục không ngừng xung kích, no đủ đẫy đà mông thịt bên trên, tạo nên từng tầng một sóng thịt, huy vẩy trong suốt mồ hôi. Sư tỷ, huyệt của ngươi, thật chặt, cắn người. A, Tần Minh Dương chính là cả người căng thẳng, cầm chặt eo thon, liên tục xung kích. Toàn thân hắn gân xanh bại lộ, sắc mặt đều có vẻ có chút dữ tợn, mười nền móng chỉ, gắt gao chế trụ mặt đất, giống như là muốn cắm rễ xuống. Như thế có thể thấy được, hắn dùng lực nhiều lắm đại, địt nhiều lắm điên cuồng. Bắc như tuyết bị làm được cành hoa loạn chiến, ẩm ướt chân ngọc thường thường theo hoạt động mà đạp phải ném tại trên mặt đất quần trắng. Mồ hôi liên tục theo nàng trên người trượt xuống xuống, giống như nàng cả người lúc này đặt mình trong tại một cái cực nhiệt lò luyện bên trong. A, a, lại, như vậy, liền muốn, tan nát. Cứ việc Bắc như tuyết nói như vậy. Nhưng Tần Minh Dương vẫn là dũng mãnh xông pha, căn bản không giống sợ Bắc như tuyết tan họp cái tựa như, giống như sợ không thể đem Bắc như tuyết địt tan nát. Mà bên cạnh Tần Minh Nguyệt, tắc có vẻ có chút bị lãnh lạc. Nàng bất mãn nói ca. Ngươi chỉ địt nàng, không địt ta. Nói, còn dẫm hai cái chân. Tần Minh Dương liên tục bạo địt Bắc như tuyết không thể lão đổi để đổi lại a, nếu không các ngươi ai đều không thể cao trào. Hừ, ta mặc kệ. Tần Minh Nguyệt nói. Vậy ngươi đến đây đi, Tần Minh Dương nói. Tần Minh Nguyệt đi tới, Tần Minh Dương trực tiếp hôn lên Tần Minh Nguyệt, hung hăng hôn, tay phải cũng theo Bắc như tuyết vòng eo thượng rời đi, đổi thành giò vào Tần Minh Nguyệt ấm áp chân tâm. Gảy gảy muội muội hoa kính. Giải quyết rồi muội muội, Tần Minh Dương liên tục tại Bắc Như Tuyết hoa huyệt chấn động, eo căng thẳng, hung hăng địt, đem Bắc Như Tuyết làm được cành hoa loạn chiến, hai đầu chân đẹp liên tục không ngừng phát run, như nhũn ra. Không bao lâu, Bắc Như Tuyết a một tiếng, tuyết trắng đầu thật cao dơ lên, toàn thân như bị sấm đánh giống nhau gắt gao cứng đờ. Tần Minh Dương cảm nhận được Bắc Như Tuyết âm đạo bắt đầu gắt gao mút ở hắn con cặc, hắn biết Bắc Như Tuyết cao trào sắp tới, vì thế càng ngày càng căng thẳng eo hông, hung ác rút ra đút vào. Cưng rắn long căn tại cực độ kẹp chặt âm đạo vẫn như cũ dũng mãnh ra vào, rút ra đút vào tự nhiên. Đến, đến, đến, a. Bắc Như Tuyết ngọc dung căng thẳng, như là một kiện động lại tinh xảo tuyệt đẹp đồ sứ, cứ việc Tần Minh Dương tại sau lưng nàng điên cuồng rút ra đút vào, cứ việc thân thể của nàng điên cuồng lắc lư. Nhưng khuôn mặt vẫn như cũ căng thẳng ngưng trệ. Cao trào, cho ta hung hăng cao trào. Tần Minh Dương cực kỳ nảy sinh ác độc, điên cuồng rút ra đút vào, thể phải đem Bắc Như Tuyết đưa lên trình độ cực cao cao trào. Cảm nhận được huynh trường tại đưa đáng hận Bắc Như Tuyết đến cực lạc đỉnh phòng, Tần Minh Nguyệt cũng là cực kỳ ghen tị cùng hâm mộ. Nàng lúc này gắt gao cắn huynh trường cùng nàng đối với hôn miệng, mông nhỏ cũng gắt gao ngồi xuống, âm đạo buộc chặt, kẹp chặt căn kia tại âm đạo tiến ra tay ngón tay. Như là tại đem hết toàn lực muốn chiếm lấy huynh trưởng, không cho đáng hận Bắc Như Tuyết chia một chén súp. Nhưng cố gắng của nàng là phí công, nàng cũng biết rõ điểm này. Cũng chính là vào lúc này, Bắc Như Tuyết tại âm đạo hung hăng buộc chặt sau một lúc, đột nhiên bắt đầu kịch liệt co lại. Bắc Như Tuyết cổ họng vỡ ra, phát ra đạo thứ nhất a rên gì. Này một tiếng, hình như xen lẫn nàng 20 năm bị kiềm chế dục vọng. Rồi sau đó, từng đạo a rên gì, liên miên không dứt, không thể ngăn trở theo nàng môi hồng toác ra. Toàn thân của nàng cũng bắt đầu kịch liệt giật giật, co giật, âm đạo chỗ sâu, từng cổ ôn nhuận âm tinh bắt đầu cực kỳ mãnh liệt dâng lên mà ra. A, a, bắn, nàng bắn, Nguyệt Nhi, nàng phun. Bị Tần Minh Nguyệt nâng cường hôn Tần Minh Dương, cũng là ngắn ngủi tránh ra khỏi đến, kinh ngạc vui mừng nói. Từ trước đến nay lạnh lùng như tuyết sở quốc công chúa, vô không kiếm vực thanh liên đệ tử thân truyền, lại bị làm phun. Loại chuyện này truyền đi, tất nhiên dẫn tới toàn bộ kiếm vực oanh động. A, a, không cho phép ngươi địch nàng. Ca, không cho phép ngươi làm nàng thích. Tần Minh Nguyệt một bên mang về huynh trưởng khuôn mặt tiếp tục cường hôn, một bên ghen tị nói. Những lời này dừng ở liên tục không ngừng co giật cao trào Bắc Như Tuyết lỗ tai, cũng không được đến hồi phục. Bắc Như Tuyết hai đầu cánh tay ngọc phản bức tường, toàn thân liên tục không ngừng co giật, hai đầu tuyết mỹ chân dài ở giữa liên tục không ngừng phun nước. Tần Minh Dương lúc này, càng là gia tăng rút ra đút vào lực độ cùng tốc độ, đem Bắc Như Tuyết mông trắng địch được ba ba rung động. Kia từng cổ tiết ra ôn nhuận trong suốt âm tinh, cũng là tại hắn cứng rắn phần hông đập xuống, bị đập thành bọt nước. Chung quanh bắn tung tóe tại hắn và Bắc Như Tuyết trong quần, đùi lúc. A, a, hung, hung, quá dữ tợn. Bắc Như Tuyết từ trước đến nay bông tuyết như tuyết mắt đẹp, lúc này cũng là bị tình dục huân nhuộm thành đỏ đậm sắc. Nàng mới vừa nói xong, liền cảm nhận được chính mình đùi phải truyền đến nhất cổ cự lực, nguyên lai là Tần Minh Dương đem đùi phải của nàng thật cao nâng, treo ở hắn chính mình bên phải trên vai. Vì thế tại tư thế này phía dưới. Nàng liên tục không ngừng phun nước âm đạo bày ra không bỏ sót, còn có vùng mờ u thượng cái kia một nắm màu đen lông mờ u, cùng với tại lỗ lồn điên cuồng ra vào hắc thô long căn. Khiêng lên Bắc Như Tuyết đùi phải treo tại trên vai, Tần Minh Dương tiếp tục điên cuồng bạo địt, hắn giống không biết mệt mỏi mãnh thú giống nhau, càng chiến càng mạnh. Không, không thể còn như vậy, Tần Minh Dương, ta cầu xin tha thứ. Bắc Như Tuyết bỗng nhiên thất thanh cầu xin nói. Nàng đầu gối bị càng địch càng loan, dần dần như nhũn ra. Nhưng này cứng rắn long căn vẫn là nhiều lần hung mãnh va chạm nàng âm đạo chỗ sâu tử cung, từng cổ điên cuồng khoái cảm tại thân thể khoách tán ra. Sư tỷ, như vậy thích, không phải sợ. Tại mãnh liệt như vậy xung kích, Bắc Như Tuyết liên tiếp cao trào, hai đầu chân dài ở giữa liên tục không ngừng phun nước. Cuối cùng, Tần Minh Dương ách một tiếng, như là chung mũi tên. Hiểu rõ hắn Tần Minh Nguyệt lúc này chỉ biết. Huynh trưởng đây là muốn bắn. Bắc Như Tuyết đang bị làm được khí thế ngất trời, mất lý trí. Nhưng lúc này cũng là cảm nhận được âm đạo con cặc bỗng nhiên dừng lại. Bỗng nhiên, Tần Minh Dương giận gầm một tiếng, eo hông một lần nữa mãnh liệt tùng chuyển động. Hắn hai mắt đỏ đậm, toàn thân đỏ lên, như là tùy thời muốn thiêu đốt. Bắc Như Tuyết cảm nhận được phía sau một lần nữa nghênh đón hung mãnh xung kích, vốn là gãy mất khoái cảm này một hồi lại tục thượng. Điều này làm cho nàng trực tiếp rên rỉ đi ra. A, thích, thật là thoải mái. Mà cùng lúc đó, cảm nhận được Tần Minh Dương sẽ phải xuất tinh, Tần Minh Nguyệt nói thẳng ca. Không được, không cho phép, không cho phép bắn cho nàng. Mà ở nàng từng tiếng khuyên can phía dưới, Tần Minh Dương vẫn là một bên điên cuồng rút ra đút vào, một bên bỗng nhiên ở giữa, quy đầu lỗ tiểu liền mở rộng. Rồi sau đó một cỗ tiền sử đặc hơn đục ngầu dương tinh cứ như vậy dâng lên mà ra. Tần Minh Dương con cặc vốn thống đến Bắc Như Tuyết chỗ sâu nhất, vì thế này từng cổ nóng bỏng tinh đặc trực tiếp kịch liệt bắn vào mềm mại hoa cung cửa vào phía trên. Mẫn cảm hoa cung thịt vòng nhận được kích thích, trực tiếp mãnh liệt co giật, Bắc Như Tuyết toàn thân cũng không ngừng run rẩy như là trúng độc. Cảm nhận được Bắc Như Tuyết âm đạo mãnh liệt kẹp lui, Tần Minh Dương một bên xuất tinh, một bên cũng rút ra đút vào lên. A, a, thật là thoải mái, thật là thoải mái. Tại từng cổ ma tinh bắn nhanh phía dưới, Bắc Như Tuyết âm đạo cũng co giật bắt đầu phun tiết ra từng cổ trong suốt âm tinh. Những cái này âm tinh bắn nhanh tại Tần Minh Dương tại âm đạo rút ra đút vào quy đầu phía trên, trực tiếp khiến cho Tần Minh Dương kích thích gọi ra tiếng. Ách, a, sư, sư tỷ, ngươi bắn, a, thật là thoải mái. Ai có thể tưởng tượng. Trung Châu nhất lưu tông môn Vô Không kiếm vực trưởng lão Thanh Liên kiếm tiên, thuộc hạ hai vị khí trọng nhất thân truyền sư tỷ đệ, cư nhiên tại đây kiếm đạo đại hội thượng nhất sơn động điên cuồng giao cấu. Thậm chí là hai người cho nhau tại nhà gái âm đạo dương tinh, âm tinh đối xạ. Như thế hoang đường dâm loạn một màn, nếu để cho ngoại nhân biết, tất nhiên đủ để oanh động toàn bộ Trung Châu. Mà giờ khắc này, có thể nhìn thấy một màn này, chỉ có Tần Minh Nguyệt. Tần Minh Nguyệt nhìn đến huynh trưởng cùng nàng thống hận nữ nhân địch được như vậy thích, cũng là cực kỳ ghen tị ca, ngươi làm nàng như vậy thích, ta không vui. Tần Minh Dương một bên nghênh tiếp Bắc Như Tuyết Tử Cung bắn nhanh mà bạo địch, vừa nói ta phải đem nàng địch nước tiểu, công pháp của ta mới có thể hoàn mỹ vận chuyển lên. Cho nên Nguyệt Nhi, ngươi đừng làm rộn. Nghe thế cái nói, khuôn mặt hiện lên xé rách Trạng Bắc Như Tuyết cũng là bỗng nhiên thanh tỉnh một chút. Cái gì? Muốn địch nước tiểu ta? Ý thức được cao quý chính mình muốn sắp thừa nhận loại chuyện này, bản thân bị tình dục nuốt hết Bắc Như Tuyết cũng là bỗng nhiên cực kỳ tỉnh táo một chút. Không, không thể, không thể để cho loại sự tình này phát sinh. Vì thế nàng mở miệng, Tần Minh Dương, ngươi vạn vạn không thể, để ta, lộ ra, cái loại này, trò hề. Nhưng mà vừa nói xong, Tần Minh Dương liền buông ra Tần Minh Nguyệt miệng, đổi thành trực tiếp hôn lên Bắc Như Tuyết môi hồng, đem sau sở hữu nói toàn bộ chặn trở về. Đừng nói chuyện, đừng nói chuyện, đừng nói chuyện. Tần Minh Dương vừa nói, một bên mạnh mẽ làm. Địt chết ngươi, địt chết ngươi, địt chết ngươi. A, a. Ân, a, hà a, không, không muốn. Tuyết trắng mông cong bị mãnh vọt mạnh đánh, Bắc Như Tuyết trực tiếp bị làm được ngửa đầu điên cuồng rên rỉ, còn sót lại chân trái chống đỡ mặt đất, đã cực kỳ như nhũn ra, càng ngày càng đứng không vững. Vẫn là dựa vào Tần Minh Dương ở sau lưng ôm lấy nàng eo thon, nàng mới vừa thẳng không có ngã xuống. Ca, nhĩ lão là khen thưởng nàng. Tần Minh Nguyệt lại ghen tị mà nói. Loại này muốn Bắc Như Tuyết đừng nói chuyện phương thức, rõ ràng là tại khen thưởng Bắc Như Tuyết. Tần Minh Dương không có lý nàng, Bắc Như Tuyết cũng tự nhiên không có khả năng có năng lực lý nàng. Cũng không lâu lắm, Tần Minh Dương phát hiện Bắc Như Tuyết chân trái cũng cực kỳ như nhũn ra, hắn đỡ cũng có một chút không tốt đỡ. Vì thế hắn trực tiếp đem Bắc Như Tuyết chân trái cũng nâng. A, Bắc Như Tuyết phát hiện cái này, trực tiếp kêu. Tần Minh Dương khiêng lên Bắc Như Tuyết hai đầu chân dài về sau, Bắc Như Tuyết tựa như cùng bảo bảo giống như, quay lưng bị Tần Minh Dương ôm tại trong lòng. Nàng theo bản năng hai tay chống lấy bức tường, thân thể có chút nghiêng về trước. Rồi sau đó khuynh vòng eo trở xuống bộ vị thì bị Tần Minh Dương ôm tại trong lòng. Tần Minh Dương ôm Bắc Như Tuyết hai cái mềm mại đầu gối, con cặc vẫn như cũ thẳng tắp hướng lên cắm ở kia hai đầu chân trắng ở giữa lỗ lồn. Rồi sau đó, hắn trực tiếp bắt đầu một cái mãnh liệt thượng đỉnh lên. Ba ba ba ba. Buộc chặt eo hông va chạm tuyết trắng mông bự, vẫn như cũ cực kỳ hữu lực, tiếng vang vẫn như cũ cực kỳ thanh thúy. A, a, ân, a, hà a. Bắc Như Tuyết bị địch được một bên rên rỉ, một bên sau đầu mái tóc liên tục không ngừng ném ném. Nàng cả người đổ mồ hôi tại tùy ý huy vẩy, trước ngực hai luồng tuyết trắng no đủ cũng đang kịch liệt lắc lư. Nàng hai đầu bị Tần Minh Dương ôm vào khuỷu tay chân dài, cũng là liên tục không ngừng nhộn nhạo, 10 căn tuyết trắng ngón chân, lúc này đều là gắt gao giữ chặt, mờ u bàn chân thượng gân xanh lộ. Mà ở nàng âm đạo, đen thui thô cứng long căn liên tục không ngừng xuyên quan âm đạo, trọng kích tử cung. Từng cổ tê dại kịch liệt cảm giác, tại toàn thân nhộn nhạo, khiến nàng hoa cung thịt vòng cùng toàn bộ âm đạo đều một mực kịch liệt co giật. Quả nhiên, cứ như vậy, không bao lâu. Bắc Như Tuyết lại a a tê tâm liệt phế gầm rú, âm đạo bắt đầu co giật phun ra từng cổ trong suốt âm tinh. Tần Minh Dương lúc này mới đem Bắc Như Tuyết thả xuống. Bắc Như Tuyết lập tức giống rỉ ra giống nhau ngồi phịch ở trước mặt bức tường phía trên, hai chân như nhũn ra, ồ ồ thở gấp, ánh mắt mê ly, sắc mặt ửng hồng. Mà Tần Minh Dương con cặc cũng là theo âm đạo bóc ra đi ra, phía trên bọc lấy từng tầng một thật dày bọt mép, đây là dương tinh hỗn hợp âm tinh. Bị nhiều lần ma sát mà hình thành. Lúc này long căn, tuy rằng bắn một lần, nhưng như trước kiên đỉnh. Hiện tại long căn, cách khác mới long căn, kiên cố hơn thật khó khăn bắn. Bắc Như Tuyết còn không có thở gấp bao lâu, mở ra môi hồng đã bị Tần Minh Dương hôn, đầu lưỡi trực tiếp vói vào khoang miệng của nàng, hung hăng khuấy làm. Nàng đã bị địch thích, cũng bị địch được có chút tình thần mơ hồ. Cho nên lúc này trực tiếp cực kỳ chủ động hưởng ứng khởi Tần Minh Dương. đầu lưỡi chủ động cùng Tần Minh Dương triền làm, hơn nữa cực kỳ dùng sức đối với hút lên. Nhìn hai người hôn lửa nóng, bên cạnh Tần Minh Nguyệt cũng là cấp bách thẳng dậm chân. Nhưng nàng lại không biện pháp gì. Hơn nữa huynh trưởng cũng căn dặn quá. Cứ như vậy hôn lấy. Miệng của hai người ba cũng không buông ra, Tần Minh Dương liền đem Bắc Như Tuyết phóng ngã xuống trên sàn nhà, đem Bắc Như Tuyết váy cùng hắn quần áo đệm ở Bắc Như Tuyết dưới người. Rồi sau đó hắn úp sấp Bắc Như Tuyết trên người, đùi đẩy ra Bắc Như Tuyết hai cái bắp đùi, còn cặc hướng về hai đầu chân trắng ở giữa lỗ lồn, chính là phốc một tiếng lại lần nữa thọc đi vào. Rồi sau đó hắn mười ngón cùng Bắc Như Tuyết nhanh chụp, lồng ngực cũng chen ép Bắc Như Tuyết hai luồng tuyết trắng đầy đặn. Hai người cứ như vậy lại kịch liệt giao cấu. U,